Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 250, Vũ Triệt Oai. Làm xong những này, Shiranui Zenma trong nháy mắt từ đại danh phủ biến mất không còn tăm hơi. Lập tức trở lại bên trong thung lũng chiến đấu đã đình chỉ. Bakrut cùng Asuma đều không có gì đáng ngại. Có thể Kakuzu lại tựa hồ như không thấy bóng dáng Shiranui Zenma, khẽ nhíu mày. Người kia chạy, Asuma thở hổn hển, liền vội vàng nói, vừa thổ độn đào tẩu. Ngươi mau đuổi theo, lẽ ra có thể truy được với Shiranui Zenma đem Vũ Triệt đâm xuống mặt đất. Một tay kết ấn, nhắm mắt nhận biết nháy mắt, lập tức liền đem đao rút ra, về phía trước nhanh trùng mà đi. Độ cực nhanh mấy giây sau khi, trong tay hắn căng thẳng trường, Vũ Triệt nhất thời nổi lên tia sáng chói mắt, điên cuồng kéo dài ra đi, thoáng qua liền hóa thành ngàn mét chi trường. Đem Vũ Triệt kéo dài đến nỗi này độ dài, tiêu hao chakra tự nhiên thập phần khổng lồ, nhưng Vũ Triệt bản thân liền chứa đựng lượng lớn chakra. Shiranui Zenma sử dụng tới ngược lại cũng không tính vất vả lôi độn âm chấn động lôi độn đao. Chỉ thấy màu đỏ sấm sét lóe lên, dài ngàn mét nhận lúc này tuôn ra mặt trời chói chang giống như sáng quắc ánh sáng. Không khí đều bị kích động ra từng trận nổ vang. Shiranui Zenma hét lớn một tiếng, chợt nắm chặt dài ngàn mét Vũ Triệt, phảng phất dẫn dắt một đạo to lớn cột sáng, quay về tà phía trước vách núi một chém mà xuống. Oanh, phảng phất thái rau như thế. Ở này hùng liệt ánh sáng bên dưới, vách núi lập tức một đao cắt đứt. Vũ Triệt vẫn chém vào đại địa nơi sâu xa mới ngừng lại một đao khai sơn. Shiranui Zenma động tác liên tục, tiếp theo múa đao không dứt, dài ngàn mét sáng quắc cột sáng ở trong tay hắn như tật phong sậu vũ bình thường điên cuồng chém. Đánh, âm, oanh ầm ầm ầm, khoảng chừng 10 giây đồng hồ qua đi, ở ngàn mét Vũ Triệt âm chấn động lôi độn đao bên dưới. Tà phía trước một đám lớn vách núi cùng đại địa đã bị hoàn toàn băm. Chỉ để lại từ từ đá vụn cùng bột mịn, bụi mù nổi lên bốn phía chakra lấy trước nay chưa từng có độ bay trôi qua. Cho dù có Vũ Triệt mạnh mẽ chống đỡ, Shiranui Zenma cũng vẫn là rất mau dừng tay, hơi thở hổn hển xem hướng về phía trước nên đầy đủ Vũ Triệt ánh sáng lóe lên. Khôi phục bình thường nhỏ bé Shiranui Zenma đi tới bị chặt đến hy nát vách núi trung gian. Không lâu lắm liền nhìn thấy mấy cây màu đen xúc tu. Không hề động đậy mà bị đá vụn đè lên. Tựa hồ đã không còn sinh cơ nhưng mà. Giữa lúc hắn chuẩn bị dùng võ triệt trọn vẩy một cái thời điểm. Này mấy cây màu đen xúc tu bỗng nhiên trực lên. Phảng phất trường thương bình thường đâm lại đây. Shiranui Zenma nhưng không hề bị lay động, tùy ý màu đen xúc tu đánh vào chính mình hỏa độn áo giáp bên trên, thử, hỏa độn áo giáp hồng quang lóe lên, xúc tu lúc này bị thiêu đến ứa ra khói đen, một luồng mùi hôi khí tức phả vào mặt màu đen xúc tu vội vàng liền muốn thu về. Shiranui Zenma nhưng một phát bắt được, sau đó dụng lực mãnh vứt, đi ra đi, ầm ầm. Kakuzu càng bị chôn đến thâm hậu, nhấc lên tảng lớn đất đá mới bị vứt tới mấy cây màu đen xúc tu tự mình gãy vỡ. Kakuzu người ở giữa không trung, lúc này về phía sau một phen đứng lại Shiranui Zenma nhìn sang. Nhưng không khỏi sững sờ chỉ thấy lúc này Kakuzu, thình lình chỉ có nửa người cao, so với Chu Nho còn muốn thấp bé, tay chân cũng chỉ là xúc tu. Ngoại trừ mặt ở ngoài, mấy không người hình hắn xanh thăm thảm con người nhìn chằm chằm Shiranui Zenma. Cứng ngắc trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ Kakuzu đến hiện tại vẫn cứ không dám tưởng tượng. Chính mình vừa đến cùng trải qua cái gì, dĩ nhiên ở ngăn ngắn vài giây bên trong, mệnh cũng chỉ còn sót lại nửa cái nếu không có hắn dùng sức cả người thế võ. cuối cùng quả tim này e sợ cũng phải không còn. Kakuzu nhìn về phía Shiranui Zenma trong tay Vũ Triệt. Ánh mắt lấp lóe, lòng vẫn còn sợ hãi rồi lại không kìm lòng được địa nghĩ đến. Cây đao này nên phi thường đáng giá đi. Shiranui Zenma chậm rãi đi tới. Hỏi, ngươi gọi Kakuzu, đúng không? Ngươi biết ta? Hơi có nghe thấy, Shiranui Zenma nói tiếp. Ngươi là lang nhẫn thôn phản nhẫn. Vì sao đến đây tập kích chúng ta đoàn xe? Là được người phương nào sai khiến? Là Asasugi Ryu thuê ngươi đến. Kakuzu hừ một tiếng, ta không thể nói cho ngươi. Đây là cơ bản thương mại đạo đức. Shiranui Zenma không nói nhảm, trực tiếp giơ lên Vũ Triệt, chỉ vào trái tim của hắn nói rằng, cấm kỵ thuật địa oán ngu, ta biết ngươi nhẫn thuật, ngươi nhiều nhất có thể có 5 viên trái tim, mỗi trái tim bẩn chính là một cái mạng, ngươi bây giờ nên chỉ còn dư lại một viên cuối cùng trái tim. Chakra cũng sắp tiêu hao hết. Vũ Triệt sắc bén, ngươi đã vừa mới lĩnh giáo qua. Hiện tại ta chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, ngươi ngay lập tức sẽ chết. Kakuzu nhưng phảng phất không nghe thấy phần lớn nội dung. Ngẩn ra, cây đao này nguyên lai gọi Vũ Triệt sao? Shiranui Zenma, hắn nhíu mày, hơi không kiên nhẫn hỏi. Có phải là Asasugi Ryu thuê ngươi đến? Kakuzu nhưng không trả lời. Hừ, ngươi thẳng thắn giết ta đi, ta cho dù chết cũng sẽ không cùng ngươi thổ lộ nửa chữ. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.